Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 9 giờ tối, Vũ Chu nhận được cuộc gọi video từ Tô Sướng, tính ra trong nước hẳn là hơn 10 giờ tối. Vũ Chu chải tóc, ngồi ở trên giường nhận máy, nhưng camera đối diện chăn thật trùng hợp, Tô Sướng bên kia cũng đối diện mặt đất. Hai người đồng thời cười, Vũ Chu nhìn nền xi măng màu xám lung lay trong ống kính, giống như đang ở tầng hầm đỗ xe. Hỏi cô, chị mới về nhà à? Ừ, vừa tới. Bây giờ sắp vào thang máy. Tô Sướng nhấn nút đi lên. Vậy sao chị lại gọi video cho em? Trước kia đều là gọi thoại, vốn định gọi điện thoại, không biết làm sao gọi được cái này. Tô Sướng nói lung tung đi. Vũ Chu cẩn thận suy nghĩ, chọn sai có thể cúp mà. Hơn nữa camera hẳn là sẽ không tự giác quay về phía xung quanh. Nhưng nàng không định vạch trần Tô Sướng, chỉ hỏi cô. Muộn thế này mới về, ăn cơm chưa? Chưa, không đói. Tô Sướng vào thang máy, nhìn hình ảnh Vũ Chu bên kia. Tút tút, tín hiệu không được tốt lắm. Hỏa Hoa vừa tắm xong đi ra, ngồi xuống giường, chăn lún xuống, trong hình xuất hiện chân của Hỏa Hoa. Tô Sướng sửng sốt, đây là, à, Hỏa Hoa, cậu ấy vừa tắm xong. Vũ Chu điều chỉnh góc độ, đối diện với giường bên cạnh mình. Tô Sướng không kịp phản ứng, hai người, ở cùng nhau. Hỏa Hoa liếc Vũ Chu một cái, lại liếc điện thoại một cái, có ý gì? Ừ, đúng vậy. Vũ Chu giải thích với cô, bọn em ra ngoài khá vội mà, rất nhiều khách sạn nổi tiếng trên mạng đều không đặt được. Hỏa Hoa muốn ở nơi này, bởi vì có cái sân nhỏ, còn có hồ bơi, nhưng cũng chỉ có phòng giường lớn. Vũ Chu xuống giường, lê dép lê, đẩy cửa sân ra cho Tô Sướng xem. Chị xem, đẹp không? Đêm qua còn có đèn, em cảm thấy lãng phí điện, bảo khách sạn đóng cửa, may mắn có nhân viên hiểu tiếng Trung. Nếu không em nói tiếng Anh bọn họ đều nghe không hiểu. Vũ Chu cười ngượng ngùng, ống kính vòng một vòng quanh hồ bơi. Phòng giường lớn cũng không có hai phòng sao? Tô Sướng nhìn hồ bơi một hồi, nhẹ giọng hỏi Vũ Chu. Vũ Chu không chắc ý của cô, cảm thấy có chút mập mờ, giống như đang để ý cái gì. Nhưng trong giọng nói của cô cũng không có gì cả, như thể chỉ là một cô tiểu thư không biết đến khói lửa nhân gian đang hỏi. Vũ Chu ngồi xổm xuống, nhìn hồ nước phản chiếu ánh trăng, thành thật nói. Ừ, bởi vì bọn em không có nhiều tiền đến vậy. Lúc nàng nói lời này rất ngoan, rất nghiêm túc, không hề tự ti, nhưng có một chút ngượng ngùng. Tô Sướng sẽ không hiểu những cô gái như các cô, không tính là nghèo khó nhưng cũng muốn hưởng thụ, có thể nói đi là đi du lịch nước ngoài, nhưng vẫn phải tính toán tỉ mỉ. Nếu như có thể kết bạn chia sẻ chút tiền, các cô cũng muốn ở phòng có hồ bơi vô cực tốt hơn, mà không phải đặt hai gian phòng giường lớn bình thường. Đối với cô gái như Vũ Chu mà nói, hưởng thụ không phải lấy lòng mình, mà là thấy chuyện đời, nàng tình nguyện hy sinh một nửa chiếc giường hàng ngày, chen chúc với Hỏa Hoa, sau đó thấy sân nhỏ có hồ bơi vô cực bình thường không thường thấy. Ý nghĩa của khách sạn khi họ đi du lịch, không phải ở chỗ ngủ ngon, mà là ở chỗ nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp. Wow, một tiếng, ở chỗ buổi tối ngồi ở bên cạnh hồ, nhìn ánh trăng phản chiếu. Tóm lại em cảm thấy khách sạn này rất tốt. Vũ Chu nhặt nhánh cây rơi xuống bên cạnh, ném vào thùng rác. Đúng vậy, cũng không tệ lắm. Hình ảnh Tô Sướng bên kia biến thành trong nhà. Cô bật đèn sàn, ngồi xuống sofa, giống như ánh trăng nhu hòa, cười cười. Bởi vì Tô Sướng hiểu mà Vũ Chu có chút vui vẻ, lại nghe Tô Sướng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như em cảm thấy tốt, nhớ kỹ khách sạn này, lần sau chúng ta có thể ở, lần sau. Không phải em nói, Thái Lan rất vui, hy vọng chị cũng đi sao. Tô Sướng dựa vào tay vịn sofa, lời khách sáo, à cái này, mặt Vũ Chu bắt đầu nóng lên, không phải lời khách sáo, nhưng cũng không tính là lời nói thật. Nếu như là Tô Sướng, nàng cảm thấy có thể đi nơi ít người hơn, hưởng thụ một chút, có điều phải đợi Vũ Chu tích góp tiền. Nhưng mà hiện tại quan trọng không phải cái này, Vũ Chu cảm thấy mình lại bị Tô Sướng trêu chọc lần nữa. Rất nghi ngờ, trước khi ra nước ngoài, rõ ràng hai người trao đổi rất bình thường, mới qua có mấy ngày, Tô Sướng lại chủ động như vậy. Giọng nói và khí chất cả người cô tự mang thuộc tính trong trẻo nhưng lạnh lùng quyến rũ, một khi chủ động, rất dễ khiến người ta chống đỡ không được. Nhất là, khi cô cảm thấy quyền chủ động lại trở về trên tay mình, hai chữ. Thành thạo, này, Bản thân tựa như được bắp, cúp điện thoại, Vu Chu lại ngồi trong sân một lát, cảm thấy trên người dính dính, mới trở về tắm rửa. Trong phòng tắm ấm áp dễ chịu, Vu Chu cách hơi nước mông lung, có thể nhìn thấy thân thể như ẩn như hiện trong gương. Nàng ở dưới vòi sen lại bắt đầu giáp hát nhỏ trong đầu, suy nghĩ thật lâu, tắm thật lâu. Ngày hôm sau họ đến một quán trà sữa Thái Lan rất nổi tiếng, trên tường đều là những tờ giấy nhỏ bằng tiếng Trung, rất nhiều người để lại sự ái mộ không thể nói ra ở nơi đối phương vĩnh viễn không nhìn thấy. Vô Chu nhàm chán nhìn một chút, chụp cốc trà sữa trên bàn, gửi cho Tô Sướng. Bởi vì buổi sáng Tô Sướng cũng gửi cho nàng một tấm ảnh chờ đèn xanh đèn đỏ, nói bắt đầu đi làm. Các cô bắt đầu có một chút ăn ý chia sẻ hành tung, nhưng hai người đều cẩn thận từng ly từng tí không có vạch trần nguồn gốc. Là bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng nếm được mùi vị nhớ nhung, là bởi vì mấy chục giờ sau, các cô sắp gặp lại nhau. Tô Sướng không trả lời, có thể đang làm việc. Vô Chu đặt điện thoại xuống, dùng ống hút khuấy đá trong trà sữa, nói với Hỏa Hoa viết tờ giấy nhỏ. Mình không muốn viết không có CP, sau khi trở về. Mình muốn chuyển tần số. Hả, chuyển cái gì? Muốn viết tiểu thuyết bách hợp. Hỏa Hoa ngơ ngác ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nàng một vòng, ngơ ngác cúi đầu tiếp tục viết thư chia tay cảm động trời đất cho Grass. Nhưng bách hợp cũng rất ảm đạm nhỉ. Tại sao không viết ngôn tình? Vô Chu hắng giọng, ánh mắt lấp lánh nhìn quanh bốn phía, xác nhận chỉ có hai người Thái không hiểu tiếng Trung, mới ấp úng nói. Không viết được ngôn tình, mình không viết được, mình phát hiện. Mình không nghĩ được lúc nam nữ quan hệ. Hỏa Hoa lại mờ mịt ngẩng đầu, mờ mịt vòng quanh nàng một vòng, lần này không cúi đầu, chớp mắt mấy cái, nhìn thẳng vào nàng. Vậy cậu có thể nghĩ gì về hai cô gái sao? Vô Chu sửng sốt, cùng Hỏa Hoa mắt to chừng mắt nhỏ. Hỏa Hoa không hiểu được nàng, liền lo cho bản thân trước, tiếp tục viết thư. Tiếng chuông gió thổi qua cửa, bên ngoài cửa hàng lái một chiếc xe máy túc túc. Vô Chu như có điều suy nghĩ uống hết mấy ngụm trà sữa cuối cùng. Nàng không nói cho Hỏa Hoa biết, tối hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Tô Sướng, nàng đã mơ một giấc mơ, chỉ có một đôi chân, nằm ngửa cong lên, khẽ tách ra khe hở, trong khe hở có một bàn tay, lỏng lẻo ngăn cản. Sau đó ngoắc ngón áp út một cái, rời đi. Vô Chu bị nhịp tim của mình dọa cho tỉnh, bởi vì nàng nhận ra bàn tay đó, hơn nữa đôi chân kia. Có một đôi đầu gối rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa đêm nàng đi tới bên hồ nước, nằm ngẩn người trên ghế nằm. Từ đám mây nhỏ không có hứng thú kia, nghĩ đến đêm say rượu, từ Tô Sướng nói lần sau ở cùng nhau, rồi đến bàn tay rất biết che giấu kia. Nàng cong, cong như trăng lưỡi liềm đại diện cho nỗi nhớ nơi đất khách quê người. Vô Chu cũng thích một vầng trăng chân trời, biết rõ rất xa xôi. Nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn nó. Mùa hè ở Giang Thành khô ráo hơn Thái Lan rất nhiều. Hôm nay Tô Sướng không có sắp xếp công việc, tính toán thời gian chênh lệch không nhiều lắm, lái xe đến sân bay. Nhà cha mẹ cô không ở Giang Thành, bởi vậy số lần đến sân bay không ít. Nhưng lần này không giống, cô giống như có thể cảm nhận được lốp xe nhẹ nhàng va chạm trên mặt đất lại bắn lên, giống như cô ôm ấp trái tim mơ hồ chờ mong. Trải qua lần chia tay này, thái độ của Tô Sướng đối với Vu Chu lại khác. Cô vẫn không nghĩ rõ ràng có nên phát triển cùng Vu Chu hay không, nhưng cô trước sau như một chán ghét bị động. Ngay từ đầu ý đồ rời xa, cho rằng kéo dài khoảng cách có thể trở về quỹ đạo, sau khi ý thức được không thể, Tô Sướng nhanh chóng phán đoán tình thế, muốn lấy lại quyền chủ động. Tô Sướng là một người chưa từng bị lựa chọn, cho dù là thử giọng lúc mới vào nghề, chỉ cần tìm được cô, chỉ cần cô giao âm. Nhân vật kia nhất định là của cô, từ hiệp dịch trở đi đã như vậy. Ở trên người Tô Sướng, không thể nào trơ mắt nhìn Vu Chu quấy nhiễu cảm xúc của cô, mà cô bất lực. Vu Chu xảo quyệt hơn so với tưởng tượng của cô. Tô Sướng từng cho rằng Vu Chu tự mang cảm giác yên ổn là một ngọn núi, nhưng Vu Chu nói cho cô biết, thuyền nhỏ thật sự là thuyền nhỏ, hôm nay nàng dừng lại ở chỗ này, giây tiếp theo có lẽ sẽ nước chảy bèo trôi. Tô Sướng thuộc cung cự dài, đối với cảm giác yên ổn vĩnh viễn mê muội, nếu thuyền nhỏ đã xuất hiện trong đời thì cô hy vọng có thể cập bến. Bởi vậy, cho dù cũng không muốn tùy tiện triển khai một đoạn tình cảm, cô cũng không hy vọng Vu Chu cùng người khác triển khai một đoạn tình cảm. Cô có thể là một người đặc biệt, quan trọng, độc nhất vô nhị trong cuộc đời của Vũ Chu. Cho dù là bạn bè, cũng muốn là một người bạn tốt nhất. Nếu không, những cảm xúc bất lương như lo được lo mất sẽ diễu võ dương oai với cô. Sân bay bao giờ cũng sáng sủa, bởi vì bất luận chia lìa hay gặp lại, đều xứng đáng để mỗi người thu vào đáy mắt mà trân quý. Vũ Chu chưa từng cảm thấy quá trình chờ đợi dừng hẳn, xuống máy bay và lấy hành lý dài dằng dặc như vậy, ngay cả toilet nàng cũng không đi, đứng ở lối ra băng chuyển hành lý kiễng chân nhìn, khó khăn lắm mới chờ được, xách lên đặt lên xe hành lý. Đẩy hành lý đi ra, chỗ đón rất nhiều người, nhưng Vũ Chu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Sướng. Cô đứng cách đám đông một chút, mặc áo sơ mi trắng to rộng, cổ chữ V, cổ áo hơi rộng, lộ ra một làn da mịn màng. Cô đeo hai sợi dây chuyền bạch kim ngắn ở xương quai xanh, dài là một chuỗi ngọc trai nhỏ mượt mà, độ cong rủ xuống trùng khớp với cổ chữ V, TH, ND, là quần đùi rộng màu cà phê, toàn bộ phối màu rất đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái. Ăn mặc đơn giản, nhưng kiểu tóc đã thay đổi, búi nửa đầu, thoáng hỗn độn, có vẻ rất lười biếng, nhìn kỹ thì trong tóc xõa xuống cất giấu một bím tóc nhỏ, có chút ngầu, lại có chút tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sướng không thường làm tóc, không chắc có tính là đẹp hay không, bởi vậy một ngày trước cô cố ý chải kiểu tóc này đi làm, sau khi nhận được mấy lời khen, ngày hôm sau chải tới đón sân bay. Không biết Vũ Chu cảm thấy thế nào, cô một tay đút túi, một tay trả lời WeChat, thấy Vũ Chu đi ra, giơ tay vung lên, ý bảo nàng đi tới. Vũ Chu đột nhiên ngượng ngùng, cứng ngắc gật đầu với Tô Sướng tỏ vẻ đã thấy, sau đó cúi mặt, giống như đang kiểm tra có bỏ sót hành lý hay không, cuối cùng quay đầu nói chuyện với Họa Hoa. Rõ ràng chỉ có một người chờ ở đó, nhưng nàng cảm thấy ánh đèn sân khấu của toàn thế giới đều chiếu lên người cô, đường cũng sẽ không đi. Tô Sướng đứng ở bên cạnh cột trụ chờ chim cút nhỏ vùi đầu tới, nàng mặc váy hai dây màu trắng gạo, có thể là ngủ ở trên máy bay nên làm tóc rối, cho nên đội một cái mũ lưỡi chai màu vàng nhạt. Cô gái bên cạnh có lẽ là Họa Hoa, mặc bộ đồ nghỉ dưỡng màu vàng chanh, chân đi một đôi dép lê, rất giống bán hoa quả. Vũ Chu mất tự nhiên chỉnh tóc, dừng lại trước mặt Tô Sướng, nhìn cô một cái. Hello, hai chữ chậm gì gì, nói xong liền đỏ mặt. Tô Sướng hít hít mũi, mím môi cười, cũng chậm rãi nói. Tới rồi à? Ừ, Vũ Chu lại vuốt tóc mình, trên máy bay ngủ say, thật phiền, sớm biết đã thấm ướt chút nước. Đây là tình huống gì vậy? Họa Hoa nhìn Tô Sướng, lại nhìn Vũ Chu, Vũ Chu đỏ mặt, cổ Tô Sướng có chút hồng. Cái quái gì thế này? À, Vũ Chu thấy Họa Hoa dường như không có việc gì tìm việc cầm hành lý xuống, liền nhanh chóng giới thiệu. Đây là Họa Hoa, Họa Hoa, đây là Tô Sướng. Nàng nói xong em mở môi, có hơi khô. Xin chào, Tô Sướng cười, Họa Hoa như ngồi trên đống lửa. Thật sự là kiểu nữ thần, kiểu đó khiến người ta cảm thấy quần áo trên người mình vẫn còn chưa tháo tem, trên đó ghi giá gốc 19,9 tệ, khiến người ta cảm thấy rất ngại ngùng và thiếu tự tin. Xin chào, Họa Hoa cảm thấy nên bắt tay, nhưng Tô Sướng không nhúc nhích, cô ấy cũng không nhúc nhích. Hai người Vũ Chu và Tô Sướng đều không nói chuyện, lần đầu Họa Hoa thấy đón sân bay quỷ dị như vậy, một nắm liền muốn chuồn, suy nghĩ hai giây. Lúng ta lúng túng hỏi Tô Sướng. Chị tới đón cậu ấy à? Ừ, Tô Sướng nói. Vậy được, Họa Hoa đẩy vali của mình. Vậy em đi tàu điện ngầm về nhé. Vũ Chu không kịp phản ứng, Họa Hoa nhìn Tô Sướng. Tô Sướng nhìn Vũ Chu, nhẹ nhàng gật đầu. Được, Họa Hoa thiếu chút nữa chọc cười. Chị gái này thật buồn cười. Người bình thường thường sẽ khách sáo nói cùng đi đi, sẵn tiện đưa đến trạm tàu điện ngầm hay gì đó. Tô Sướng liền nhìn Vũ Chu nói một câu được. Vì thế cô ấy nhịn cười bỏ chạy, chạy hai bước thì quay lại nói với Vũ Chu. Túi, túi, à, Vũ Chu lúc này mới hoàn hồn, đưa cặp sách trên người mình cho Họa Hoa. Hành lý của Họa Hoa hơi nhiều, nàng giúp đỡ mang một cái nhỏ. Họa Hoa nhận lấy, lưng đeo túi rời đi. Tô Sướng cũng không nói gì, đi tới một bên ấn nút chờ thang máy, Vũ Chu đi theo tới. Bánh xe hành lý ùng ục rung động. Đứng thành một hàng, Tô Sướng mới nghiêng mặt nhìn nàng, thản nhiên cười. Đen rồi, Vũ Chu giơ tay ấn mũ của mình. Ừ, mặt trời rất độc, Em dùng hai chai kem chống nắng, còn đội mũ, còn che dù, vẫn là như vậy. Nói hai câu, thì sẽ không xấu hổ. Vu Chu tương đối lo lắng lúc nào mới có thể dưỡng lại làn da trắng trở lại. Hai người câu được câu không nói chuyện, đến tầng hầm lấy xe, chờ ngồi lên xe, Vu Chu mới hỏi. Đi đâu vậy? Tô Sướng cầm tay lái suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi muộn rồi, có đói không? Muốn ăn cơm không? Đói, đi nhà hàng hay đến nhà chị? Trong nhà có chút nguyên liệu nấu ăn, muốn ăn cơm tự mình nấu không? Vu Chu vui vẻ, ngồi ở ghế lái phụ nhìn trời. Lần đầu tiên em thấy có người mời ăn cơm nói em tới nhà chị nấu cơm đi. Ha ha ha ha, Tô Sướng khởi động xe. Chị mua đồ ăn, nghĩ lỡ như em muốn ăn đồ mình nấu. Dù sao em nói đồ ăn bên ngoài không ngon, chỗ của cậu có lẽ cũng không tiện nấu cơm. Vậy chị cũng rất chu đáo ha. Vu Chu nghiêng mặt cười nhìn cô. Cảm ơn, Tô Sướng nhìn kính chiếu hậu, cong khóe miệng. Cách chương.